Tầng đầu địa ngục, chương 29, góc truyện audio.com. Dấu tiến tới 12 giờ trưa, Yakanov vẫn chưa được thảnh thơi ngồi trong văn phòng lịch sự của y bận rộn trong phòng số 7 với việc tổ chức sáp nhập hai phòng nghiên cứu lớn nhất trong viện là một phòng số 7 và phòng âm thính. Sáng nay Oskolupov đã quyết định như thế và nhiều người đồng ý, chỉ có 3 người phản đối là Bobinin, Parianchikov và Royman, nhưng họ chỉ là thiểu số không đáng kể. Nhưng trong lúc ấy có 4 người ngồi trong văn phòng viện trưởng Mavrino. 4 người ấy là phụ tá tổng trưởng Sevastianov. Lão đã báo cáo bằng điện thoại với tổng trưởng Abakumov về những việc có thể làm ngay ở viện Mavrino. Trung tướng Bulbaniuk, trung úy Smolosidov và tù nhân Lev Rubin. Trung úy Smolosidov là một gã đàn ông vạm vỡ, mặt vuông, vai to và hơi lùn. Những người lạc quan nhất đời, những người tin rằng trong bất cứ người nào cũng phải có ít nhất là một vài điểm tốt, khó có thể tìm được một điểm nào gọi là tốt trên khuôn mặt khó đăm đăm không bao giờ vui của Smolosidov, trên vành môi dày của hắn. Địa vị của Smolosidov ở trong viện là một địa vị thấp kém, hắn được xếp hạng không cao hơn một người thợ ráp máy radio bao nhiêu và lương bổng của hắn chỉ bằng lương của người nữ lao công thấp nhất. Y thường kiếm thêm được mỗi tháng chừng 1.000 ruble bằng cách lấy cắp những bộ phận radio trong viện đem ra ngoài bán chợ đen và nhiều người biết rằng hắn không chỉ kiếm tiền bằng cách đó mà thôi. Những viên chức tự do làm việc trong viện đều sợ Smolosidov, kể cả những người thường chơi bóng chuyền với hắn. Bộ mặt không bao giờ để lộ một chút thành thật nào của hắn trông thật đáng kinh sợ. Và sự kiện hắn được cấp trên tin tưởng còn đáng sợ hơn nữa. Nhà hắn ở đâu? Không ai biết. Hắn có gia đình, vợ con không? Cũng không ai biết. Smolosidov không bao giờ đến nhà riêng thăm ai, hắn chỉ giao thiệp với mọi người ở trong viện. Không ai biết gì về đời tư cũng như dĩ vãng của hắn ngoài những huy chương huân công hắn mang trên ngực và một lời hắn khoe rằng trong suốt trận đại chiến vừa qua, một vị thống chế nổi tiếng không nói qua một câu gì mà tai hắn lại không được nghe. Khi người ta hỏi tại sao lại như thế, hắn nói thêm hắn là chuyên viên truyền tin riêng của ông thống chế. Khi vấn đề được đặt ra là viên chức nào trong viện Mavrino đủ tư cách phụ trách giữ những cuốn băng ghi âm tối mật do Bộ An ninh gửi đến, không do dự trung tướng Bulbaniuk, người mang những cuộn băng ghi âm đến, nói ngay, Smolosidov. Và giờ đây Smolosidov ngồi như một con chó lớn, dữ dội giữ cái máy ghi âm và những cuộn băng đặt trên một chiếc bàn nhỏ trong lúc trung tướng Bulbaniuk, cái đầu tròn và nhẵn như một củ khoai tây khổng lồ và nghiêm trọng nói với Rubin. Hiện nay anh là một tù nhân, Rubin. Nhưng trước đây anh từng là một người cộng sản, rồi có thể có ngày anh sẽ trở lại là một người cộng sản. Rubin muốn nói, tôi hiện đang là người cộng sản, nhưng nếu nói thế anh sẽ phải giải thích nhiều với Bulbaniuk và anh thấy việc giải thích phân trần lúc này là hèn hạ. Vì vậy chúng tôi tin ở anh. Bulbaniuk nói tiếp, Rubin, anh sắp được nghe một bí mật quốc gia qua cái máy ghi âm này. Chúng tôi hy vọng anh sẽ giúp chúng tôi sớm bắt được tên khốn nạn này, tên đồng lõa của bọn phản quốc. Chúng muốn tiết lộ những phát minh khoa học quan trọng của tổ quốc ta với bọn ngoại nhân. Tất nhiên anh hiểu việc tiết lộ, tôi hiểu, Rubin ngắt lời, anh chỉ sợ anh không được nghe những cuộn băng này. Góc truyện audio.com, không phải vì anh tò mò nhưng anh muốn biết anh có thể làm được gì, công trình nghiên cứu của anh trong những tháng qua có thực sự giá trị như anh nghĩ hay không? Smolosidov nhấn nút cho máy chạy, Rubin chăm chú nhìn vào cuộn băng xoay trên máy như anh đang nhìn mặt kẻ tử thù của anh. Khi Rubin chăm chú và bất động như thế, làn da mặt anh căng ra và nét mặt anh trở thành tàn ác. Không ai có thể xin tình thương ở một người có bộ mặt như thế. Trong sự im lặng của căn phòng, họ nghe cuộc đối thoại giữa một gã đàn ông vội vã kích động với một thiếu phụ thản nhiên, nhẫn nha. Những câu nói qua đi và nét mặt Rubin dần mất vẻ tàn ác rồi mặt anh trở thành suy tư, bối rối. Trời đất, anh không chờ đợi nghe những lời nói này, anh tưởng anh sắp được nghe những lời ghê gớm. Cuộn băng ngừng quay, Rubin biết người ta chờ đợi anh nói ra một lời gì đó, nhưng anh chưa biết anh nên nói gì. Anh cần thì giờ để suy nghĩ và anh cần thì giờ để đốt lại điếu thuốc lá vừa để tắt nửa chừng và nói. Cho nghe lại, Smolosidov nhấn nút cho cuộn băng quay trở lại. Rubin nhìn bàn tay có những ngón tay đen đủi của Smolosidov với hy vọng ánh lên trong mắt Smolosidov có thể lầm lẫn nhấn nút xóa tiếng nói trên băng và làm cho cuộn băng này sạch trơn tiếng nói. Nếu cuộn băng này mất tiếng, Rubin sẽ không còn phải suy nghĩ lựa chọn gì nữa. Nhưng Smolosidov không lầm lẫn, hắn sử dụng máy rất đúng cách, một lần nữa họ lại nghe tiếng nói của người trẻ tuổi, tiếng nói hồi hộp cấp bách gần như tuyệt vọng xen lẫn những tiếng ong óng, khó chịu của người đàn bà. Rubin phải cố gắng nhiều mới tưởng tượng ra được người thanh niên có tội đang bị tìm bắt nhưng anh thấy hiện ra dễ dàng bộ mặt người thiếu phụ. Đó là một người đàn bà có mái tóc dày nhuộm màu hung hung, mái tóc có thể là tóc giả. Anh úp mặt vào lòng hai bàn tay. Chỉ có những kẻ điên, những kẻ tâm trí cuồng loạn mới có thể coi những phát minh về y học nói rõ hơn là những phương thuốc chữa bệnh, là những bí mật quốc gia cần giữ kín và việc phổ biến những phương thuốc này là một trọng tội cần bị trừng trị. Y học không đòi hỏi quốc tịch ở bệnh nhân. Người thanh niên gọi điện thoại đến nơi bị gài bẫy này dường như không biết rõ y sẽ gặp những nguy hiểm gì. Robin bỗng thấy có cảm tình với người thanh niên xa lạ này. Nhưng lãnh tụ quyết định rằng, quyết định có thể độc đoán nhưng dù sao, đó vẫn là một quyết định phải được tôn trọng. Mọi phát minh khoa học đều phải được coi là những điều kiện làm vững mạnh quốc gia, mọi người nghĩ khác như thế đều là bọn phản tiến bộ, bọn chặn đường tiến bộ, bọn có hại cho quốc gia và cần phải loại trừ. Robin cố nghĩ đến chuyện phản quốc. Người thanh niên này nhắc nhiều lần đến những tiếng, người ngoại quốc như vậy có nghĩa là có, ngoại nhân, dính líu trong vụ này, ngay cả tiếng, thuốc, cũng có thể là một ám hiệu, đó có thể không phải là thứ, thuốc, mà là một thứ gì khác. Trong lịch sử, những vụ tương tự thường xảy ra, những thủy thủ Baltic đã nổi dậy bằng cách nào? Bằng điện tín, gửi bộ tân luật hàng hải đến, câu này có nghĩa, cho tàu chiến vào bến và nổ súng. Cuộn băng lại ngừng, Robin nhấc tay ra khỏi mặt và nhìn bộ mặt hung hăng của Smolarsidov, rồi nhìn sang bộ mặt đần độn quan trọng hóa của Runbaniuk. Hai kẻ này làm anh ghê tởm, anh không muốn nhìn chúng, muốn ngồi gần chúng chút nào, nhưng chúng là đại diện của sức mạnh độc đoán đang ngự trị cõi đời này, anh không biết đến chúng không được. Gocchuyenaudio.com chính là những tên đồ tể như hai tên này ở trong chính trị cục đã đẩy Robin đi tù vì chúng không thể chịu đựng được tài năng của anh, sự lương thiện tâm hồn của anh. Chính là những tên đồ tể như hai tên này ở tòa án quân sự từ 4 năm trời nay đều tay xé và liệng vào thùng đựng giấy vụn những tờ đơn tường trình, khiếu oan của Robin. Hai tên khốn nạn này chỉ đáng được người ta tặng cho chúng một trái tạc đạn, để cho thân xác chúng tan nát, vậy mà người ta vẫn cứ bắt buộc phải phục vụ chúng, như phục vụ tổ quốc, phục vụ quốc kỳ. Robin dụi màu thuốc lá lên đĩa gạt tàn và nhìn thẳng vào mặt Sevastianov. Trong gian phòng này, với Robin, Sevastianov là người tương đối đàng hoàng nhất, có tư cách nhất. Được rồi, tôi sẽ cố gắng, anh nín thở rồi thở ra một hơi dài. Nhưng nếu các ông không nghi cho ai tôi không thể tìm ra được đâu. Làm sao có thể thâu được tiếng nói của tất cả mọi người đàn ông ở Mạc Tư Khoa? Tôi phải so sánh tiếng nói trong băng này với tiếng nói của những ai chứ? Bunbaniuk giơ tay trấn an. Chúng tôi đã bắt được 4 người tình nghi ở gần phòng điện thoại công cộng mà tên phản quốc đã dùng. Nhưng chắc không phải là họ, chúng tôi có 5 tên tình nghi ở Bộ Ngoại giao, chắc chắn là một trong 5 tên này là tên phạm tội. Tôi ghi tên chúng lại đây nhưng không ghi chức vụ của chúng để cho anh khỏi bị ảnh hưởng. Y đưa cho Robin một tờ giấy nhỏ trên ghi 5 tên người. Petrov, Siagoverty, Volodin, Severonov, Zavarin, Robin đọc và gập tờ giấy lại định bỏ vào túi. Không được, Sevastianov nói vội, Smolarsidov giữ giấy này, Robin đưa trả tờ giấy. Sự đề phòng này không làm cho anh bất mãn, trái lại, nó chỉ làm cho anh vui vui. Bọn đồ tể ngu si này không biết rằng chỉ cần đọc qua một lần như thế là những cái tên người đó đã ghi sâu vào ký ức anh Petrov, Siagoverty, Volodin, Severonov, Zavarin. Không những anh chỉ nhớ kỹ những cái tên đó mà thôi, khả năng đặc biệt về ngôn ngữ của anh còn tự động ghi nhận cả những ngữ nguyên của những danh từ ấy. Siagoverty, có nghĩa là, người nhảy xa, và, Severonov, là tên một con chim. Tôi yêu cầu các ông cung cấp cho tôi, Robin nói, tiếng nói trong điện thoại được thu vào băng của cả 5 người này. Sáng mai chúng tôi sẽ mang đến đây cho anh, Robin suy nghĩ vài giây rồi nói, tôi cần biết cả số tuổi của từng người, tôi cần cuộn băng này suốt ngày kể từ bây giờ. Trung úy Smolarsidov sẽ giữ băng và máy, hai người sẽ có một phòng làm việc riêng ở khu tối mật. Kinh nghiệm cho Robin biết rằng anh không nên hỏi hai tiếng. Bao giờ, bởi vì nếu anh hỏi chúng hai tiếng ấy, chúng sẽ hỏi lại anh hai tiếng ấy ngay lập tức. Chẳng hạn như nếu bây giờ anh hỏi chúng, bao giờ các anh cần kết quả, chắc chắn chúng sẽ nói, sáng mai, hoặc chúng hỏi lại anh, theo anh, bao giờ có kết quả. Vì vậy, anh chỉ hỏi, tôi sẽ nói về công việc này với ai? Sevastianov nhìn Bunbaniuk rồi đáp, anh chỉ được nói với thiếu tá Royman. Với Oskolupov và ông tổng trưởng, Bunbaniuk nghiêm trọng hỏi, anh có cần tôi phải nhắc lại những lời khuyến cáo? Robin đứng lên mặc dù anh chưa được phép đứng, anh nheo mắt nhìn ông tướng ngồi đó như y là một vật gì rất nhỏ, khó nhìn thấy và anh nói trống không? Tôi cần có chỗ yên tĩnh để suy nghĩ. Không ai phản đối anh hết và Robin đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa suy nghĩ. Anh cần tìm cách đưa Neshin vào làm việc chung với anh trong công tác này, anh cần ý kiến của Neshin. Tìm ra đúng tiếng người nói nhờ hai cuộn băng ghi âm không phải là việc dễ. Góc truyện audio.com, một khoa học mới bắt đầu thành hình. Từ trước tới giờ, người ta chỉ tìm ra tội phạm nhờ dấu tay. Và người ta đã phải mất nhiều thế kỷ tìm tòi mới hoàn thiện được khoa dấu chỉ tay. Giờ đây loài người sắp có khoa tìm người qua tiếng nói, gọi là dấu tiếng. Cách chương.